Mộ Phong Diễn một tay ôm eo thon nhỏ tinh tế như rắn của nàng, một tay khác dùng sức lớn bắt lấy một bên ngực lớn của cô kéo lên, dùng sức hút một ngụm, Cố Tiểu Ngữ nhịn không được lại phát ra âm thanh rên rỉ. Tiểu huyệt vô cùng ngứa, cũng thật sự mà khó nhịn, cô thật sự sắp không chịu được. Mộ Phong Diễn trừ bỏ xoa ngực lớn, còn có không ngừng ở đầu nhũ ngạnh như hòn đá hoạt động đầu lưỡi, dù vậy ở chỗ khác cũng chịu không ít động tác. Hắn ngẫu nhiên dùng sức, ngẫu nhiên mà mềm nhẹ xoa một bên nhũ, ở mặt trên một liếm một cắn một hút, hai tròng mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn nữ nhân đang ngồi ở trên người chính mình, Mộ Học Trường. Cố Tiểu Ngữ dùng sức nắm quyền, cũng không dám nói bậy lời nào. Nhưng cô thật sự sắp chịu không nổi, thật muốn ngồi ở trên côn thịt lớn cứng rắn như thiết kia của Mộ Học Trường. Mộ Phong Diễn buông ra hai bàn tay của cô đang nắm lại quyền. Một tay khác cũng không hề rảnh rỗi vẫn luôn đồng đưa ở ngực lớn. Bên cạnh đó, hắn đem một bên ngực đầy đặn trắng nõn của Cố Tiểu Ngữ xoa nắn ra đủ loại hình dạng, mới vừa buông ra nhũ lớn, hắn lại lần nữa cúi đầu ngậm lên nhũ chỗ khác. Đầu nhũ như hư không bị khoang miệng cực nóng của nam nhân hút, Cố Tiểu Ngữ lại nhịn không được khẽ gọi. Thân thể cô mềm nhũn, dần dần trượt xuống. Tiêu Thị Thí nhếch lên đụng phải côn thịt lớn nóng hôi hồi. Cố Tiểu Ngữ kinh hô phát ra âm thanh, lập tức rụt rụt thân thể, lúc cô tiến ra phía trước dựa vào thân thể hắn, hai đầu nhũ bị đầu ngón tay nam nhân kẹp chặt, rất có tiết tấu mà xoa nắn, Cố Tiểu Ngữ ngẩng đầu mở hai tròng mắt nhìn Mộ Phong Diễn liếc mắt một cái, thân thể lại lần nữa mềm trượt xuống. Mắt thấy nam nhân tuấn giật phi phàm hơi hơi mở ra môi mỏng, hướng đầu tới mai phục ngực chính mình, Cố Tiểu Ngữ buông ra song quyền, tay nhỏ xoa ở bắp đùi nam nhân. Cô dựng thẳng thân mình, làm cách nào đó tiện cho Mộ Học Trường ăn vú của chính mình. Nhưng Mộ Phong Diễn cũng không có làm giống vừa rồi, lập tức cắn núm vú của cô, rồi vươn lưỡi dài, không ngừng ở bốn phía quầng vú cô đảo quanh, Mộ Học Trường, ăn vú, khó chịu, Cố Tiểu Ngữ cơ hồ sắp điên cuồng. Tiểu huyệt càng lúc càng chảy ra nhiều dâm thủy, không hề gián đoạn mà dừng lại, nàng thật sự hận không thể đứng lên. Đem côn thịt lớn Mộ Học Trường nhét ở bên trong tiểu huyệt chính mình, dùng sức ngồi xuống đi. Hiện tại, vú cũng không đem lại sự thoải mái nhiều với cô, thân thể tê tê dại dại, Cố Tiểu Ngữ thật cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, Mộ Học Trường, ăn, Cố Tiểu Ngữ văn vẹo thân thể, cuối cùng đem núm vú chính mình nhét vào trong miệng nam nhân, nàng cũng thiên thở ra một hơi, từ từ tiếng hút vú vang lên, Cố Tiểu Ngữ hai chân kẹp lại. Ý đồ dùng cái gì đó để cọ sát một chút tiểu huyệt chính mình, để có thể hóa giải một chút tiểu huyệt ngứa, có thể hiện tại tư thế cô, trừ bỏ khoảng cách tiểu thí thì chính mình không đến 1 cm là đến côn thịt lớn, còn những đồ vật khác cũng không thể giúp cô, vú lại lần nữa bị hút đến tiếng tư tư vang lên, Cố Tiểu Ngữ rốt cục là nhịn không được. Đôi tay cô thật cẩn thận mà ôm cổ Mộ Phong Diễn, ách thanh hỏi, Mộ Học Trường. Thao em, được không, em muốn. Muốn côn thịt lớn anh thao em. Khó chịu. Lời nói vừa ra, Cố Tiểu Ngữ trở tay bắt được côn thịt lớn cô tâm tâm niệm niệm, không ngừng hít sâu, Mộ Phong Diễn hộc ra đầu vú bị cắn sưng đỏ, hơi hơi cong cong môi, mới thu hồi đầu, rũ mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Cố Tiểu Ngữ nhìn hắn một cái, thật cẩn thận đứng lên một ít, phía sau xê dịch một tí. Lúc quy đầu cực nóng chạm vào huyệt khẩu ướt rầm rề. Cô vẫn nhịn không được phát ra âm thanh rên rỉ, quá thoải mái, thật muốn côn thịt lớn Mộ Học Trường hung hăng mà thao cô, hung hăng mà thao, một chút đều không cần thương tiếc. Quay đầu lại nhìn nam nhân trước mặt, Cố Tiểu Ngữ lại hít sâu một hơi, dùng côn thịt lớn nhắm ngay tiểu huyệt chính mình, nhắm mắt nhẹ nhàng ngồi xuống.